Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Thác Nước Bạch Long. Quan Linh cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, muốn làm sư phụ của ta, người chỉ ít cho ta bộc lộ tài năng công phu nhìn. Chỉ là cùng Vương Lân biểu diễn cái kịch câm cũng không thành. Người nhìn rất giống giang hồ phiến tử nha. Quan Linh lời này, có lẽ sẽ đem ta tức giận thổ huyết. Nhưng Cổ Tuân mảy may cũng lơ đễnh. Từ tốn nói, muốn kiến thức võ công của ta. Vậy còn không dễ dàng. Người tiếp ta một chiêu này thử một chút. Ta muốn nhìn ngươi Thái Âm Phù Kinh tu luyện thế nào. Bỗng nhiên toàn bộ thác nước đều yên tĩnh lại. Nửa đoạn dưới dòng nước cuốn ngược lên thiên không. Tựa như một đầu bạch long gào thét bay vút lên. Quan Linh khi nào gặp qua khoa trương như vậy võ công. Vội vàng vận khởi Thái Âm Phù Kinh. Lại hoàn toàn nhớ không nổi làm như thế nào phản kích. Đối mặt chính là một địch nhân. Đương nhiên phản công trở về. Nhưng đối mặt một đầu thác nước. Làm như thế nào tìm tới thác nước sơ hở. Quan Linh chỉ có thể lấy khinh công khoảng né tránh. Hy vọng có thể tránh thoát thác nước. Ta tại ngoài sơn cốc nhìn thẳng lắc đầu. Cổ Tuân chiêu này võ công xuất thần nhập hóa. Đã từ võ nhập đạo. Gần như đạo pháp. Gọi là đúng ta căn bản liền sẽ không để ý tới đầu này thác nước. Mà lấy tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí trực tiếp công kích Cổ Tuân bản nhân. Mặc dù ta cũng không có cách nào phá giải chiêu số của hắn. Nhưng chỉ ít ta biết làm như thế nào phản kích. Mới có thể để cho Cổ Tuân tên khốn này ngồi không phải vững như vậy. Cổ Tuân đối với Quan Linh rõ ràng lưu thủ. Đạo này thác nước biến thành bạch long. Vô tình hay cố ý luôn luôn lộ ra một chút kẽ hở. Để Quan Linh tới kịp tránh né. Hắn đây là muốn nhìn xem Quan Linh tu vi võ công. Nếu thật động thủ, cái này dã họ thiếu nữ một chiêu liền bị oanh sát. Quan Linh thiên phú kỳ thật cũng rất tốt. Chỉ nàng không có ta dạng này trải qua thực chiến tôi luyện. Mới có thể lộ ra tương đối non nớt. Chẳng qua tại liên tục tránh thoát thác nước hóa thành sóng lớn công kích. Quan Linh thời gian dần trôi qua đem tại trên thủy tinh đảo rèn luyện ra được võ kỹ phát huy ra. Mặc dù ở trong nội tâm, ta đúng cho rằng Mã Vũ cùng Thái Nguyên chân nhân đúng so không thượng Cổ Tuân. Nhưng hai đầu hầu tử đối với Quan Linh huấn luyện, lại phi thường hữu hiệu. Tại ổn định lại tâm thần, Quan Linh liền như đúng hóa thành một con cá bơi lội. Tại thác nước sóng lớn xoay tròn khe hở bên trong, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đồng thời nàng cũng đem vũ khí của mình lấy ra. Hai thớt giải lụa màu trên dưới tung bay. Từ thác nước sóng lớn trung xuyên thẳng tới. Cuốn về phía ngồi ngay ngắn dưới thác nước Cổ Tuân. Nhà đầu này cũng thực không tồi. Không uổng công ta khổ tâm điều giáo. Quan Linh thành tích, tự nhiên cũng có một phần của ta. Nhìn thấy nàng dần dần phát huy ra thực lực. Ta không khỏi có chút tốt sắc. Chẳng qua Cổ Tuân như thế nào bị chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ. Hắn thân bất động, tay không dao động, thác nước liền như đúng thông linh đồng dạng đột nhiên khuếch trương ra. Tạo thành một mặt màn nước, Quan Linh công kích toàn bộ rơi vào óng ánh màn nước phía trên. Hai thớt giải lụa màu lập tức cuốn ngược trở về. Tầng này màn nước mặc dù nhìn phi thường mỏng, trong suốt, tựa hồ rất dễ dàng đánh vỡ. Nhưng ẩn chứa trong đó Cổ Tuân không biết tu luyện bao nhiêu năm chân khí. Coi như xưng là tường đồng vách sắt cũng không quá phận. Tốt, người một chiêu này còn tính là không tệ. Chẳng qua chỉ bằng những ngay cả vừa mới nhập môn đều không thể nói. Lúc này Quan Linh cũng hiểu. Được Cổ Tuân đúng đang nhìn công phu của nàng. Dã họ 10 phần tiểu nha đầu phát khởi lòng háo thắng. Từng tiếng quát. Tay trái giải lụa màu cuốn mấy chục cái vòng tròn, chụp về phía màn nước. Một chiêu này đúng thải hoàng phi trung tinh diệu công phu. Gọi là bách điểu quy sáo. Một vòng liền có thể tích xúc một lần lực đạo. Mấy chục vòng tròn tích lũy xuống. Phát ra lực lượng so bình thường đại suất mười mấy lần. Đúng thải hoàng phi trung nhất là cương mãnh một chiêu. Thích hợp nhất cùng người liều mạng. Cổ Tuân nhìn thấy Quan Linh thi triển đi ra một chiêu này. Lộ ra khen ngợi, màn nước cũng không thay đổi. Chỉ bằng lấy quán chú trong đó chân khí. Trong nháy mắt biến hóa mấy chục lần. hời hợt liền đem Quan Linh sát chiêu hóa giải thành vô hình. Một chiêu vô công, Quan Linh cũng không nhụt chí, tay phải giải lụa màu thường thường triển khai, giống như lưỡi đao sắc bén, mãnh liệt cắt vào màn nước ở trong. Cổ Tuân biến hóa màn nước ẩn chứa khí kình, lực phòng ngự tự nhiên rất là giảm xuống. Cho Quan Linh một chiêu này hoàng dực như đao cưỡng ép công phá màn nước. Thải Hoàng Phi đúng rất thích hợp nữ hài tử võ công. Người tu luyện rất được trong đó tam muội. So thái âm phù kinh tốt hơn nhiều lắm. Chẳng qua, chỉ bằng hai chiêu còn chưa đủ bức ta động đậy. Cổ Tuân giọng nói chuyện bình bình đạm đạm. Tựa như là cùng người đang nói chuyện việc nhà. Cái này cũng biểu lộ hắn chưa vận dụng công phu chân chính. Chẳng qua đừng bảo là Quan Linh, liền xem như trên ta đi, cũng chưa chắc có thể đem tên này đào ác ma võ công thẻ người chế tác bước đi ra chân chính bản lĩnh. Cảnh thất tinh cũng coi là cao thủ, nhưng cùng Cổ Tuân so ra, còn kém một phần bình tĩnh thong dong. Bất quá ta tin tưởng chỉ là luận võ học thượng tạo nghệ. Cả hai chênh lệch hẳn là không khổng lồ như vậy, bằng không thì cảnh thất tinh khẩu khí sẽ không lớn như vậy. Hắn nhấc lên giường như Cổ Tuân đều rất xem thường dáng vẻ. Bất quá ta lại nhiều nhìn mấy chiêu. Cổ Tuân cùng Quan Linh thử tay nghề, cũng không nhịn được trong lòng có chút hoài nghi. Hoặc là cảnh thất tinh lão bang tử kia đang nói phét. Hắn kỳ thật cùng Cổ Tuân kém cực xa. Nghĩ tới đây, ta có chút kìm nén không được ngo ngoe muốn động hiếu chiến tâm lý. Phải biết tại đảo ác ma muốn tìm một cái khoáng thế cao thủ so chiêu cũng không khó. Khó khăn đúng tìm một cái chắc chắn sẽ không giết người khoáng thế cao thủ. Bình thường đều cùng đủ loại địch nhân chiến đấu. Đều sinh tử tương bác. Không có gì nhàn tâm đi quan tâm. Đối phương sức chiến đấu cao vẫn là ta cao loại này nhàm chán vấn đề. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy. Ta rất muốn biết tại tay Cổ Tuân. Ta có hay không cũng có cơ hội. Quan Linh ngươi lui ra. Để cho ta tới cùng Cổ Tuân tiên sinh khoa tay một chiêu. Ta ngón út một điểm, một đạo xung thiên kiếm phách xé rách khí quyển, lấy một dị thường tinh diệu góc độ vào đầu chém xuống. Ta một kiếm này mượn bồi dưỡng ấp ủ thật lâu khí thế. Tuyệt đối có 10 phần lòng tin chém ra Cổ Tuân màn nước. Bất quá ta một kiếm này mới ra, Cổ Tuân giống như đánh đàn đồng dạng ngón tay gảy liên tục. Thác nước phân ra hơn 10 cỗ dòng nước, ẩn chứa ngút trời kiếm khí. Căn bản cũng mặc kệ ta vào đầu đâm xuống một kiếm. Lại là rõ ràng so với ai khác ác hơn. Xuất thủ càng nhanh, mặc dù là ta xuất thủ trước. Nhưng Cổ Tuân thủy kiếm phát sau mà đến trước. Ta chín thành có thể khẳng định. Tại thiên địa của ta ngự quỷ kiếm chém chúng lúc trước hắn. Hơn 10 cỗ thủy kiếm liền sẽ trước tiên đem ta xuyên thủng. Gia hỏa này so ta còn hung ác. Ta cũng không tin không có cách nào bức ngươi xê dịch địa phương. Amasu tương di thuẫn trong nháy. Mắt mở ra hơn 10 mặt. Ta cắn răng một cái quả thực là đem một kiếm này chém xuống. Cổ Tuân vẫn là không chút hoang mang biểu lộ. Tại Amasu tương di thuẫn liền muốn ngăn lại thủy kiếm. Hơn 10 cỗ thủy kiếm hóa thành sương mù. Vô cùng dễ dàng xuyên qua Amasu tương di thuẫn phòng ngự. Sau đó tại ta trước người lại hợp thành hơn 10 cây lanh lảnh nước đâm. Ta căn bản không kịp lại biến hóa thủ đoạn. Trơ mắt nhìn những nước đâm đánh vào huyệt đạo của ta. Sau đó chân khí trong cơ thể trong nháy mắt sụp đổ. Liền liền thiên địa ngự quỷ kiếm phách cũng uy lực khống chế. Chỉ có thể nhìn đạo kiếm khí này từ uy mãnh vô song. Trở nên mềm nhũn. Cuối cùng còn đáng chết rụt trở về. Bộp một tiếng. Ta tứ chi vô lực ném xuống đất. Cổ Tuân tiếng cười. Phi thường đáng giận chui vào lỗ tai của ta. Vương Lân công phu của ngươi rất là tiến bộ. So với lần trước đã coi như là bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Chiêu này thiên địa ngự quỷ kiếm càng đến tinh túy. Bất quá ta nghĩ đây không có khả năng đúng chính ngươi ngộ ra tới. Chẳng lẽ ngươi đụng tới qua cảnh thất tinh rồi. Chân khí tại thể nội nhất truyền. Cổ Tuân đánh huyệt cũng không dùng bao nhiêu lực lượng. Bởi vậy ta tùy tiện liền giải khai cấm chế. Nhảy lên nhảy dựng lên hét lớn. Người truyền công pháp có vấn đề. Nếu như không phải gặp gỡ cảnh thất tinh lão sư. Ta căn bản không có cách nào luyện ra chiêu này thiên địa ngự quỷ kiếm. Cổ Tuân nở nụ cười nói, ta đúng lấy lòng võ giả lĩnh ngộ thiên địa lục ngự kiếm quyết. Nếu đổi ta xử ra, coi như cảnh thất tinh cái này bản gốc người cũng muốn nhượng bộ lui binh. Khẩu quyết đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là ngươi thiên phú đủ cao, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được kiếm quyết bí mật. Nếu như ngươi thiên phú không đủ, coi như cho ngươi nguyên bản tâm pháp, như thường vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi đây coi như là cưỡng từ đoạt lý. Nào có loại thuyết pháp này. Cổ Tuân dừng tay. Quan Linh đã bị nước xối toàn thân ướt đẫm. Mặc dù hôm nay, nàng mặc chính là dễ dàng cho hành động đồ thể thao. Ướt cũng không có gì đáng ngại. Nhưng ta còn là rất hoài nghi người của Cổ Tuân phẩm vấn đề. Ta chỉ một ngón tay. Trên người Quan Linh lập tức nhiệt khí bốc hơi. Một lát trên thân chỉ làm. Cổ Tuân cũng không ngăn cản. Nói với ta, nữ hài tử này thiên phú còn có thể. Mặc dù so ra kém Yến Thiên Hồng. Bất quá bây giờ nguyện ý người học võ càng thêm ít. Ta cũng không tốt bắt bẻ. Nàng có thể cùng ta nơi này học võ. Mỗi tuần có thể tới một lần. Nếu là ngươi nguyện ý cũng có thể đến dự thính. Chẳng qua vào môn hạ của ta. Tương lai nhất định phải đi Nguyên Nguyên Đại Lục khiêu chiến Tà Đạo Vương Đào Thứ Lang truyền nhân. Ngươi có đồng ý hay không? Quan Linh căn bản không biết Đào Thứ Lang là nhân vật nào. Rất thẳng thắn gật đầu nói. Không phải là đi khiêu chiến người A. Ta đáp ứng ngươi. Coi như ngươi để cho ta đi khiêu chiến kia cái gì Tà Đạo Vương đều có thể. Cổ Tuân trải qua nhiều. Năm không đổi trên mặt. Cũng tựa hồ ngốc trệ một khắc. Khuyên can Quan Linh nói. Khiêu chiến Đào Thứ Lang thì không cần. Võ công của hắn so với ta còn mạnh hơn gấp 10. Ngươi tuyệt đối không có cơ hội. Hắn họ Tử hỉ nộ vô thường. Phi thường thị sát. Ta không đề nghị ngươi đi trêu chọc hắn. Quan Linh kỳ quái hỏi. A, không phải ngươi muốn ta đi khiêu chiến đệ tử của hắn a? Cái này cũng chưa tính trêu chọc. Ta kéo lại Quan Linh. Đem có quan hệ Tà Đạo Vương Đào Thứ Lang. Cái này Nguyên Nguyên Đại Lục đệ nhất Mỹ thiếu niên chuyện kiếm khách nói. Nói với Quan Linh, chúng ta nói không chừng lúc nào mới có cơ hội đi Nguyên Nguyên Đại Lục. Coi như đi cũng chưa chắc đụng bên trên Đào Thứ Lang đệ tử. Điều kiện này ngươi coi như là không có tốt. Nhiều nhất ta đi khiêu chiến, đem đối phương đánh ngã. Ngươi lại đi phiến hắn một bạt tai liền xem như hoàn thành hứa hẹn. Cuối cùng Cổ Tuân vừa bực mình. Vừa buồn cười mắng một câu. Vương Lân ngươi chính là dự định như thế ứng phó đáp ứng sự tình của ta a. Đừng quên nhưng ta là ác ma đảo người quản lý. Coi như ngươi rời đi đảo ác ma. Ta còn là có thể khống chế ngươi. Đừng nhìn ngươi tại đảo ác ma những thời gian gây long trời lở đất. Thành lập hơn 1000 người đoàn đội. Chỉ cần ta nguyện ý xuất thủ. Trong khoảnh khắc liền có thể để ngươi tổ chức tan rã. Ta cười hắc hắc nói, Cổ Tuân tiên sinh sẽ không như thế hẹp hòi thôi. Ta đoán ngài để chúng ta đi khiêu chiến Đào Thứ Lang truyền nhân. Cũng có mục đích riêng. Làm như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng sự tình của ngươi. Nếu ngài cảm thấy không ổn, ta nhất định sẽ nghiêm túc đi làm chuyện này. Nguyên Nguyên Đại Lục ta cũng rất muốn đi xem một cái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.